tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliet Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Suối Hòa Mi. Khi màn đêm buông xuống, chiếc xe vào sân của sứ quan Pháp là một chiếc Arava nhỏ sơn nhiều màu sắc sặc sỡ và có những tấm rèm nhung xanh lục khép kín như xe của vài người vợ thương gia giàu có ở Galata. Một con la mạnh mẽ gắn những gù đỏ vui tươi kéo xe được một người đánh xe nhỏ bé da đen tóc xoăn điều khiển. Anh ta có gương mặt như bóng đêm dịu dàng loe sang như ánh sáng của ngọn đèn bão treo trên xe. Người phụ nữ từ đoàn người này bước xuống có vẻ như một bóng ma, trùm phủ từ chân lên đỉnh đầu trong chiếc áo Versace bằng vải xanh lục. Trên mặt cô mang một tấm vải trong suốt mà nếu không có nó, không có phụ nữ thổ nào dám ra ngoài. Marianne chờ trong hành lang cũng ăn mặc như vậy, chỉ khác là chiếc áo Versace của nàng bằng vải tím và nàng không đeo mạng, được Sullivan đi kèm. Nàng bước xuống về phía chiếc xe của người đàn bà đứng bất động gần đó, chờ đợi. Nhưng thay một người đàn ông lại là người châu Âu tháp tùng người mà cô ta đến tìm. Cô nghiêng mình trong im lặng, chỉ chìa ra một cuộn giấy thắt nơ và đóng dấu màu xanh lam. Rồi cô ta ngẩng lên và bình tĩnh đợi cho họ đọc. Cái gì đây? Tử tư cào nhào và lấy chiếc đàn báo từ tay một người hầu. Cần có giấy tờ cho chuyện bà sắp làm sao? Từ sáng ông đã rất cáo kỉnh, chuyến đi mà Maria lao vào khiến ông bất bình sâu sắc, và nhất là ông thấy sợ vô cùng, nghĩ rằng cô bạn trẻ gần như là con gái của ông, liều cả sức khỏe, có lẽ cả tính mạng cho những bàn tay xa lạ, có thể sẽ vụng về, làm ông rợn tóc gáy. Ông không cần giấu nỗi bực tức cũng như nỗi lo âu. Bà đã phạm phải một lỗi điên rồ, ông phản đối. Khi tôi sẵn sàng giúp bà ở cọc phu, thì cái thai ngoài ý muốn này mới bắt đầu. Nhưng bây giờ tôi không đồng ý, không phải vì nguyên tắc đạo đức, nhưng vì rất nguy hiểm. Không gì có thể khiến ông rời bỏ thái độ này, và Marianne phải mất công và quở trách nhẹ nhàng. Akajis gần như muốn dùng mọi biện pháp để ngăn thiếu phụ đến chỗ Rebecca. Trong một lúc, ông đã muốn thử cảnh báo Latumobua để đóng kín sứ quán, nhốt Marianne trong phòng khóa chặt và có người canh chừng ngoài cửa sổ. Nhưng chắc chắn ông đại sứ sẽ cho là ông điên và thật tàn nhẫn khi phá hủy không khí yên tĩnh mà nhà ngoại giao đang sống. Chắc chắn ông không vui khi biết cửa linh thiêng nghĩ đến việc yêu cầu đình chiến. Nhưng thật ra tin tức này không làm ông ngạc nhiên. Ông còn thấy có những điềm báo có lợi cho quan hệ ngoại giao sắp tới của riêng mình. Vậy tình bạn được nối kết ngay lập tức giữa Thái hậu Nữ Dương và công nương Santana. Tình bạn được thể hiện bằng lời mời cùng đi vài ngày với nữ dương đến biệt thự Scutari. Buộc phải từ bỏ các dự định bạo lực, ông tử tương tội nghiệp cô thử thuyết phục Marianne để ông tháp tùng nàng. Và thêm một lần nữa, nàng phải khó nhọc lắm mới khiến ông đồng ý là không thể làm được. Nàng còn phải lặp lại nhiều lần rằng một người tâm phúc của Thái hậu sẽ đi theo nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi rủi ro. Và dù sao, sự có mặt của một người châu Âu có thể khiến Rebecca đặt vấn đề và từ chối phục vụ. Sau cùng, dù sao đi nữa, phòng của bà mụ không phải là chỗ của một người đàn ông. Thua cuộc nhưng không được thuyết phục, Jolivan cào nhào suốt ngày. Tin khi ông càng lúc càng xa xăm khi thời gian trôi và khi tôi đến. Tuy nhiên, Marianne đã biết nội dung của cuộn giấy da dày. Đó là một giấy tờ chính thức viết bằng chữ Ả Rập và có một chữ ký hoàng gia. Dĩ nhiên nàng không hiểu gì một bức thư nhỏ kèm theo tài liệu này. Bức thư đó chỉ rõ trên giấy da mịn một nét chữ tinh tế và trang hoàng kỹ gợi lên quá khứ ngày xưa trên bàn học của tu viện. Một mùi thơm dạ lan hương tỏa ra đưa người đọc về phòng khách thiên thanh vào đêm trước. Bằng một phong cách lỗi thời tuyệt diệu như thời Versailles và phấn kiểu xưa, Nalishidin thông báo cho em họ thân thiết và yêu quý về ý nghĩa của tấm giấy da. Đó chỉ là giấy sở hữu chiếc phù thủy biển được Thái hậu mua lại từ thuyền trưởng Ahmed, chiếc tàu Mỹ từ nay là tài sản của công nương Santana. Hơn nữa, nó sẽ được kéo đến xưởng tàu của Kasim Pasha, nơi mà tàu sẽ được đề đốc hạm đội Thổ bảo vệ đặc biệt, sửa chữa kỹ trước khi trả lại cho chủ sở hữu. Xưởng tàu của chúng tôi, Valide nói thêm rất hài hước, không quen với kỹ thuật tàu lớn phương Tây của các vị, nên chúng tôi đã yêu cầu quý ông Kranin cung cấp cho chúng tôi những thợ đóng tàu Anh để lo cho con tàu ở trong cảng của ta, để ông ta ra chỉ thị cần thiết cho công nhân của chúng tôi và giúp họ phục dựng chiếc tàu của chúng ta về trạng thái đầu tiên. Đoạn văn chính thức này có tác dụng làm biến mất tính khí u ám của Sullivan. Ông phá lên cười và Marianne bị cuốn hút cũng hòa theo. Nếu người ta còn nghi ngờ rằng bà chỉ họ dương giá của bà có phải là người nước ta hay không, ông tự tước nhận xét, điều này đủ chứng tỏ rằng chúng ta đã lầm. Phải sinh ra ở xứ sở của Voltaire và Scott mới co được ý nghĩ quay đẳng này, buộc ông đại sứ Anh cho sửa chữa một con tàu của kẻ thù và trả tiền cho ông ta. Vì trừ khi tỏ ra vô ơn, quý ông Stafford Canning không thể trưng ra giá tiền. Thật ra thật khó cưỡng. Vàng tê mẫu hậu của nhà vua, bà ấy thật xưng với gia đình. Sung sướng vì cuối cùng thấy ông thư giãn, Marianne không nói gì thêm nữa. Cử chỉ của Nalishidin làm nàng xúc động sâu sắc vì theo bản năng đặc biệt nữ tính của bà, người phụ nữ xứ đảo tóc vàng đã đặt tay không do dự vào điều làm cho cô em họ xúc động sâu sắc. Chiếc tàu của xa sông, vật mà anh yêu quý ngang bằng, có lẽ còn hơn cả người phụ nữ mà chiếc tàu mang hình ảnh. Khi tặng cho nàng, với sự độ lượng dương giả và thật tế nhị, và tặng ngay đúng lúc Marianne đứng trước bao mối hiểm nguy mới trong tình yêu, Thái Hậu đã tặng quà có giá trị như sự ban phúc, một lời động viên và sự trợ giúp tinh thần. Đó là cách tuyệt vời để nói với nàng, em sắp đau đớn, nhưng trong thử thách của em sẽ nghĩ đến chiếc tàu này, vì với nó em nắm chắc trong lòng bàn tay chiếc chìa khóa của hy vọng. Cái chết không thể với tới một sinh linh được trang bị đầy vũ khí như thế. Marianne nhắm mắt lại. Nàng đã thấy mình đứng trên chiếc phù thủy tái sinh, rời Constantinople, căng hết buồm và cùng nó chuyến thăm tất cả các cảng trên thế giới, đi tìm thuyền trưởng duy nhất phù hợp với nó. Bỗng như chân trời trải rộng ra, ngời sáng, ngày mai khi mặt trời mọc lên, biết bao dự án tương lai sẽ đặt ở đầu giường nàng, để cùng nàng sống lại, nhưng chắc chắn về sự trợ giúp của người chỉ họ quyền lực và hiện là chủ nhân chiếc tàu buôn Mỹ. Marianne nghĩ rằng thế giới thuộc về nàng. Mở mắt, nàng trao cho Sullivan một nụ cười thật sáng sỡ, đến nỗi ông không dám trách cứ nữa. Nào, bây giờ chúng ta đi. Nàng hứng khởi nói, chúng ta đã mất nhiều thời gian, hãy giữ giấy tờ quý giá này, ông bạn. Tôi biết khi giấy tờ ở trong tay ông là tốt nhất, và nơi tôi đến tôi không biết phải làm gì. Bây giờ hãy ôm hôn tôi, chúng tôi đi đây. Vì tình cảm nồng ấm, ông ôm nàng trong tay và hôn lên hai má nàng. Chợt ông cảm thấy khá hơn, nỗi sợ lớn lao đã làm xe thắt dạ dày ông cả ngày đã tan. Nhờ bức thư diệu kỳ này, như Marianne, ông nghĩ rằng không có gì đáng tiếc xảy đến cho một người phụ nữ được bảo vệ kỹ như vậy. Bà hãy chăm sóc cho mình, ông chỉ nói vậy. Tôi sẽ xem coi Chúa còn nghe lời cầu nguyện của một người ngoại đạo, không để mọi chuyện đều tốt đẹp. Hình lình, dưới tấm mảng trắng phủ gương mặt của người đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ, một giọng nói điềm tĩnh phát ra. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cô khẳng định. Người đàn bà Do Thái biết bà ta sẽ bị đánh bằng gậy đến chết nếu có tai nạn xảy ra, đừng lo nhé. Một lát sau, Marianne ngồi bên những chiếc gối của chiếc xe Araba và rời tu viện xưa dòng Franciscan, kéo mạnh chiếc vòng cổ, còn là bắt đầu leo lên bờ dốc đứng của ở đường hẻm Lada thô kệch. Một ngọn gió lạnh dấn sâu vào xe và làm lay tóc những tấm rèm xe. Nhanh nhẹn, người bạn đường của Marianne lấy một tấm màn bằng muslin trắng và buộc nó vào gương mặt của thiếu phụ. Như vậy tốt hơn, cô nói khi thấy nàng ngần ngại đưa tay lên mặt. Tục lệ của chúng tôi rất thích hợp với người không muốn bị lưu ý và bị nhận ra. Ở đây không ai biết tôi không sợ lắm. Hãy nhìn xem, những người gác đêm bắt đầu huyên trực. Chỉ cần họ chú ý sự có mặt của một phụ nữ không che mảng trong xe Araba thì sẽ lan tỏa một đợt triều chuyện khác thường. Thật vậy, một người đàn ông cao và gầy, mặc áo dài bằng vải thô bó chặt người với chiếc thắt lưng rộng và chiếc mũ tròn bằng nỉ đỏ, quân lại với một dãy Muslim bẩn, vừa xé vào góc đường hẻm. Một tay cầm đèn báo, tay kia anh ta tựa vào một cây gậy dài, gõ vang vọng đều đặn trên con đường đá. Khi đi qua, anh ta liếc mắt hờ hững về những người ngồi trong xe Araba vẫn bị gió cuốn rèm. Marianne siết chặt tấm màn che cho nàng và run rẩy. Tối nay trời lạnh, trong khi hôm qua thì ngột ngạt. Người đàn bà nhún vai thờ ơ. Đó là gió Menton, ngọn gió lạnh buốt từ những an tuyết núi Caucasus. Khi gió thổi thì cả thành phố đông băng, nhưng ở đây thời tiết dễ dàng thay đổi. Thật ra đã đến lúc tôi phải tự giới thiệu. Tôi là Billie, tên có nghĩa là mây. Maria mỉm cười. Đám mây này làm nàng hài lòng. Người tâm phúc không che giấu sự đẩy đà và khá an toàn với đôi mắt sáng lấp lánh trên tấm màn trắng, và nhất là đang nhìn thẳng mặt. Ta không biết các đám mây ở xứ cô, ta phải gọi cô như thế nào? Người ta gọi tôi là Billie Hanum. Chữ cuối cùng này có nghĩa là bà, và người ta áp dụng trực tiếp vào tên. Nếu lệnh bà cho phép, tôi cũng sẽ làm vậy với lệnh bà để tránh gợi lên sự hiếu kỳ. Rebecca không nên biết người mà bà ta chăm sóc tối nay là ai. Vậy thì tôi là Marianne Hanum mà. Nàng nói vui thích, điều đó tạo nên một cái tên đẹp. Tục lệ địa phương này đã phá vỡ tảng băng. Bà May rõ ràng là vui thích vì một sứ mệnh đã phá vỡ hẳn sự đơn điệu của đời sống, bắt đầu bao qua như một con sao. Bà chắc không trẻ hơn giọng nói tươi mát sinh động của mình, vì bà thú nhận mình là bạn lâu năm của Valide mà bà biết ngay từ khi Thái hậu mới đến hậu cung. Cô bé nô lệ tóc vàng khiếp đảm vì bị bắt cóc trên đại Tây Dương, sống một thời gian ở Angers và đi trên một chiếc tàu Jebac của bọn mang rỡ. Chính Bulut vào thời đó là một thành viên trong hậu cung, nơi mà mỗi năm hai lần bà có vinh dự thị tẩm cho vua. Bà đã được phong tước Iqbal, nhưng sau cái chết của vua Thổ Già, bà lại thuộc nhóm phụ nữ mà người ta cho Hunan và chủ nhân mới đem tặng cho các quan chức cao cấp như một món quà thuận tiện. Bà đã kết hôn với một quan chức Halim Mustafa Pasha, người có nhiệm vụ khó khăn nhưng đang thèm muốn ở Defeda, nói cách khác là bộ trưởng bộ tài chánh. Sự thay đổi địa vị này không hề làm cho Billie đau buồn. Bà trở thành Billie Hanum, không thấy có gì bất tiện khi trở thành tùy nữ trong vô số các bà ở hậu cung. Cuộc hôn nhân của bà đã đảm bảo một vị trí cao, một bàn tay yên bình và dễ dàng hài lòng mà bà ngự trị đầy quyền hành. Thường thì che giấu cẩn thận, mà một người đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ xứng đáng phải áp đảo chồng mình. Nghe theo vợ, Mustafa Pasha là một ông chồng bị xỏ mũi hoàn hảo. Và có châm môn cá nhân là một tục ngữ xuất quyệt rồi, cho rằng ai không sợ vợ không phải là người. Rủi thay, người chồng kiểu mẫu này đã lên đường từ vài năm nay đến thiên đường của Allah, và Billie Hanum trở thành quá bụa và là người giữ kho áo trong nhà của mẫu hậu mà bà vẫn giữ mối quan hệ nồng thắm. Nhờ mối quan hệ chặt chẽ này mà bà biết tiếng Pháp và sử dụng thật khéo léo và nhanh nhẹn đáng kể. Trong khi Billie ba qua không dứt, chị xe Araba dẫn đầu là một người cầm đèn báo cứ đều đặn hét tránh ra bằng một giọng của loài chim biển bị cúm. Lên đường xuyên qua các dốc đứng ở Pera, xen kẽ giữa những vườn ngô với những tu viện Thiên Chúa Giáo là những cung điện sứ quán phương Tây và những ngôi nhà của thương gia giàu có. Dọc theo con đường lớn là những quán cà phê nhỏ Venice hay Provence đã đóng cửa vì ngoài đêm của tháng chay tỉnh, người ta không ra ngoài sau khi mặt trời lặn ở kinh đô Thổ. Có lẽ trừ ở Pera Galata, nơi quy định của cảnh sát ít nghiêm khắc hơn. Nhưng dù vậy, nếu phải ra ngoài thì cần có chiếc đèn báo, bằng không sẽ bị phạt. Dễ nên người qua đường hiếm hoi đông đưa ở đầu ngón tay những chiếc đèn báo bằng sắt tay và giấy xếp, tạo ra cho đô thị một gian vẻ lễ hội thường xuyên. Bỗng nhiên, đoàn người rẽ sang phải, dọc theo một tòa nhà có bức tường đồ sộ, trên đầu có mái tròn và một ngọn tháp lấp lánh dưới trăng mới mọc. Người đàn bà ba hoa im lặng một lát lắng nghe, giai điệu mỏng manh của một tiên sáo được nghe thấy khàn đặc từ tòa nhà như một dòng suối trên núi. Cái gì vậy? Marianne thì sao? Âm nhạc này đến từ đâu? Từ đó. Đó là Teke, tu viện của các thầy tu Hồi giáo. Điều đó có nghĩa là buổi cầu nguyện của họ đã bắt đầu và họ xoay, xoay như các vệ tinh quanh mặt trời và kéo dài suốt đêm. Điệu nhạc này mới buồn làm sao, như một lời than vãn. Hãy nghe tiếng sáo lao sậy. Melana bí ẩn đã dạy. Bà nói, từ khi người ta cắt tôi trong đám lao sậy đầm lầy, nam nữ đều than vãn bằng giọng của tôi. Những sinh linh ở xa nguồn gốc đều tìm đến lúc đoàn tụ. Giọng của bà May xa vắng và trong chốc lát, Marianne để lời thơ như âm gian kỳ lạ trong tâm hồn nàng cuôn đi, nghe tiếng sáo như một viên dịch viên hùng biện. Nhưng dù sao, nàng cũng nhận thấy, theo một cử chỉ của người bạn đường, chiếc xe Arapa đã ngừng lại và Billy Hanum đã nhiều lần quay lại nãy giờ, cử động thêm một lần nữa để nhìn qua khe hở của rèm phía sau. Chúng ta dừng lại à? Tại sao? Để chắc chắn về một chuyện. Hình như có ai đó theo chúng ta. Khi tôi ra lệnh dừng lại, tôi thấy một cái bóng lao ra phía sau bức tường tu viện, một cái bóng ẩn nấp vì nó không mang đèn. Chúng ta sẽ xem. Vỗ một phát khô khốc trên vai người đánh xe, bà ra hiệu lên đường và chiếc xe Araba tiếp tục xuống con đường dốc. Đúng lúc này, Marianne cũng cúi xuống khe hở, thấy rõ một cái bóng tách biệt khỏi những bức tường và tiếp tục lên đường theo khoảng cách đều đặn. Người đó có thể là ai? Bullitt thì thầm. Phải liều lĩnh lắm mới dám theo dõi một quý bà cung đình và một bà còn danh giá hơn khi ra ngoài mà không cầm đèn. Tôi hy vọng rằng đó không phải là một kẻ thù. Một nỗi lo lắng rung lên trong giọng nói của bà, nhưng Marianne lại không sợ. Bông tôi lan tỏa trong xe giấu nụ cười của nàng. Nàng gần như chắc chắn biết người theo đuổi bí mật, chắc đó là hoặc Jolivan hay là Rashid Hannibal, hoặc cả hai, vì dường như có hai cái bóng. Tôi không thấy ai có thể quan tâm tới chúng ta. Nàng điềm tĩnh nơi khiêng một tiếng thở dài, nhẹ nhõm thoát ra từ lòng ngực của người bạn đường. Chúng ta còn xa nơi đến không? Có lẽ 10 phút nữa, suối Quả Mi chảy ở cuối thung lũng mà chúng ta đang đi xuống. Sau hàng trắc bá này, bên kia bà có thể thấy những tòa nhà xưởng công binh và cả sừng vàng cho đến dũng nước ngọt châu Âu. Thật vậy, dưới chân tu viện, tầm nhìn thật kỳ ảo vì người ta khám phá ra cả hải cảng sang loa dư trăng như một cái lưới thủy ngân châm những cây kim đen là các cột buồm. Nhưng vẻ đẹp của quang cảnh không còn sức hấp dẫn với Marianne. Vì bây giờ nàng vội vã đến nơi và chấm dứt một nỗi lo lắng mơ hồ đến với nàng. Sau tất cả, không có gì khẳng định là những cái bóng đó là Sullivan và Rashid. Là Tumabua không giấu nàng rằng cung điện của ông được canh chừng và đại sứ Anh có thể còn mong đặt tay lên đặc phái viên của Napoleon. Gián điệp của ông ta được tổ chức quá tốt nên chắc ông ta biết buổi tiếp kiến lâu vào đêm trước của kẻ thù. Hơi ngần ngại, nàng hỏi, khi chúng ta đến nhà người đàn bà đó, chúng ta có an toàn không? Tuyệt đối an toàn. Đội cận vệ bổ binh canh gác ở xưởng công binh và xưởng tàu ở gần nhà thờ Do Thai và trông chừng vào dịp này. Dù là tiếng động nhỏ nhất trong khu phố cũng khiến họ chú ý ngay lập tức. Ở chỗ Rebecca, chúng ta sẽ yên tĩnh như sau tường thành hậu cung. Nhưng sắp đến rồi, nhanh hơn đi. Nào, nhanh lên. Bà lại ra lệnh bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và con la đi như gió. Mai thai, đường dốc, ban đầu sức đứng đã dịu bớt. Đáng kể về con đường lạc đa gồ ghề đã nhường chỗ cho đường bằng đất nện. Chẳng bao lâu họ chạy trên một con đường hẹp dọc theo đáy thung lũng và bờ suối. Nhìn gần nó ít thơ mộng hơn từ trên độ cao Pera và nhất là không gợi ra được cái tên đó. Rác thải bền bồng và có mùi khó chịu tạo thành bùn và ca thôi đang tỏ ra. Cả khu phố mặt khác chồng chất cảnh tượng lố cho mai của xưởng công binh ngăn cách nó với biển, thật khốn khổ như ngôi nhà gỗ của tường bị gió và muối quanh ngôi nhà thờ Do Thái cũ đổ nát ăn mòn, cắt ngang một bầu trời đá tảng màu xanh bằng kiểu xây nhô ra và mái bằng. Những gian hàng có cửa chớp đóng kín thường chiếm tầng trệt và xa xa một cửa kho hé mở và cửa sổ rào song sắt của một nhà hàng có ngôi sao David trải dài. Nhưng điều lạ lùng, nếu những ngôi nhà thô thiển và bảo trì kém thì cửa lại rất vững chãi với những ổ khóa cẩn thận sang loa. Những ống khóa và thanh chắn bề thế không hề bị ăn mòn và rỉ sét loang lở, bảo vệ tốt cho các nhà kho và ngân hàng. Kia rồi, Billy Hannum nói, chúng ta ở Kasim Pasha và nhà của Rebecca kia rồi. Bà chỉ bức tường của một khu vườn tạo thành bên sườn của nhà thờ Do Thai một mảng phủ kính. Những cuộn đen của ba cây trắc bá vượt lên và trên đỉnh tường màu xám rêu phong có những an tuyết hoa lài trắng. Ở đây có phải là khu Do Thái ở Constantinople? Marian hỏi, ấn tượng gì dáng vẻ buồn bã của những căn nhà? Không có khu Do Thái trong đế quốc thổ, Billy điềm tĩnh trả lời. Trái lại, khi tòa án dị giáo xua đuổi họ, những người Do Thái từ Tây Ban Nha đã được đón tiếp, được tự do và tôn trọng nơi đây, vì chúng ta không biết và đã luôn không biết những thành kiến chủng tộc. Mọi chủng tộc đối với chúng tôi đều tốt, người da đen, da vàng hay cà phê sữa, Ả Rập hay Do Thái, miễn họ góp phần vào sự thịnh vượng của đế quốc. Người Do Thái sống ở bất cứ nơi nào họ muốn và tụ tập tự do quanh nhà thờ Do Thái của mình. Ở đây có đến khoảng 40 tòa, cộng đồng quan trọng nhất ở trong khu phố bên cạnh, nhưng cộng đồng ở đây cũng không nên khinh miệt. Dù họ không bị nhốt, ở ra cũng nghèo, khổ và khốn khó. Billy Hannum bật cười, bà đừng quá ấn tượng vì vẻ ngoài khốn khó của những ngôi nhà này. Bên trong, như bà có thể tự phán đoán, thì rất khác. Còn dân Do Thái rất thận trọng, vì nếu họ thuận thảo với người Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi, họ cứ như chó với mèo với những người Hy Lạp giàu có ở Phana. Những người này ghét họ và trách họ kinh doanh, cạnh tranh và thường chiến thắng. Họ thích giấu kín sự giàu có khỏi những ánh mắt không kính đáo và để nơi ở không sáng sủa để kẻ thù không có ác cảm. Dù có những lời trấn an của người bạn đường, Marianne khó chống lại một tình cảm lo lắng và phiền toái. Mà nàng không thể giải thích được nguồn gốc, có hay không hai cái bóng bí mật, giờ đây có biến mất hay chưa, vẫn không thấy được. Hay là thung lũng này đáng lẽ phải quyến rũ, dù có những túp lều lụp xụp, nếu nó không kề cận như bức tường mang rợ của một xưởng công binh, vui tươi như những bức tường nhà tù, với những cái bóng hiếu chiến của lính bộ binh canh chừng ở lỗ châu Mai, với súng Mousqueton luôn châm lửa, công xưởng ở đó tỏa lạc, đe dọa giống như bờ đê dựng lên giữa khu phố nghèo nàn và biển, như để cấm nó tràn đến. Biển chỉ đến dòng suối nhỏ cũng biến mất dưới những tường thành, bị cầm tù dưới những dòm tháp co, những thanh chăn đồ sộ. Nhưng khi nàng thổ lộ cảm giác khổ sở này và nói thêm thật buồn khi thấy suối quả mi kết thúc trong một cái lòng, người bạn đường bật cười thoải mái. Chúng tôi không điên, bà kêu lên. Dĩ nhiên chúng tôi đang ngăn cách thung lũng sừng vàng. Không có quân dương nào của chúng tôi, muốn như kẻ chinh phục muốn lập lại chiến công của Mehmet vĩ đại. Và bà giải thích kiêu hãnh vào mùa xuân năm 1453. Làm thế nào vua thổ Mehmet đệ nhị quyết định thu hẹp Byzance về biển và đất liền, đã cho hạm đội của mình vượt qua đội Pera nhờ một con đường bằng chán xoa dầu mỡ cừu, dựng lên trên đỉnh thung lũng nhờ một hệ thống ống dẫn và con lăn. Các con tàu đã băng qua căng hết buồm thung lũng Kasim Pasha để đi sâu vào sừng vàng trong nỗi khiếp sợ của những người bị bao vây. Chúng tôi thích đề phòng, bà nói thêm để kết luận, không tốt khi tạo cho đối thủ một ý tưởng. Tuy nhiên, chiếc xe Araba dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ bá hương khoét vào tường, chạm trổ theo nghệ thuật ngây thơ với những cành cây và hoa trải rộng. Dưới lớp bụi dày phía trên là chiếc búa gõ cửa nhỏ bằng đồng thau, nơi bàn tay nôn nóng của Billy Hannum gõ mạnh, cánh cửa gần như mở ra ngay. Một chị hầu nhỏ bé mặc áo vàng nghệ xuất hiện và cúi mình thật sâu. Nhiều mùi hương đủ loại trong vườn xộc vào mặt khách và phủ đầy mũi họ, như thể họ bị rơi vào một bó hoa. Hương thơm hăng hắc của trắc bá hòa lẫn với mùi thơm ngọt của hoa lài, mùi những cây cam đầy quả đến hương hoa hồng tàn héo và hoa cẩm chướng phóng đãng, những mùi khác nữa dâng lên không định nghĩa được. Đó là một khu vườn đầy vẻ đối lập, có sự xum xuê và gần như hoang dã, trong đó hoa hồng mọc thành cụm đều đặn và có thứ tự, có điểm thêm các bụi hoàng dương là những cây thảo dược. Cỏ lành hoặc độc cũng mọc ở đây rậm rạp. Quanh một bể nước hình bán nguyệt có mõm mòn dẹt của một con sư tử, Thời Asheminic khạc ra những tia nước mảnh mai không mệt mỏi. Cứ gặp mình sợ hãi, cô hầu nhỏ bé đi nước kiệu dòm nhà. Ít thô sơ và thảm hại hơn những ngôi nhà bên cạnh. Nhưng chuột lại lợi thế này nhờ một kiểu kiến trúc gần như mê sản khi Marianne không thể kềm được một cây nhăn mà. Diễn cảnh ở lại đây dù chỉ 24 giờ trong cơn ác mộng bằng đá và gỗ khiến nàng bực bội sâu sắc. Dưới một loạt tập hợp hình cố, chuông nhỏ và mái hiên, một câu trúc lạ lùng có gạch và gỗ chạm trổ nơi tiếp với những tấm pano bằng sành Bruce trang trí những con quái vật kỳ lạ. Nhưng Willis Hanum chắc đã quen từ lâu với nơi kỳ lạ này vì không hề mất đi vẻ bề thế phù hợp với danh gia của một người bạn của Valide. Bà dấn sau hình dáng đẩy đà vào dòng cung thấp của một kính cửa gắn trang trí bằng đồng, khiến tắc nghẽn một lúc. Marianne đi theo băng qua một hành lang và thấy mình ở thềm của một phòng lớn, chiếu sáng le lói dưới một ngọn đèn bằng đồng thau treo trên trần nhà. Nhờ một dây xích dài, một người đàn bà cao lớn đang đứng dưới chiếc đèn có ánh lửa ngắn nhảy múa ở đầu miệng. Bà lặng lẽ cúi mình khi khách vào, nhưng không tỏ vẻ khúm núm xung xoe. Bà chào không hơn và Marianne ngạc nhiên nhìn bà